YouTube để cho anh chị em YouTube đỡ ngóng. Mỏi cổ hả? Đứa móc cổ chứ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau như thường lệ. Ngày hôm nay thì bên YouTube bị lỗi, cái chat box nó không có hiện. Mong các bạn là hết sức thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy A Lưu đã nuôi ngải và cũng chuẩn bị đến ngày hái quả rồi. Tuy nhiên là càng ngày thì càng nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng có những cái chuyện nó không thể ngờ được. Con ngải nó càng ngày càng có cái sự biến hóa. Đó là cái sự biến hóa kinh khủng nhất, đó là hai cái cặp bồng, hai cái quả cam của con ngải hồi nhỏ thì bây giờ nó biến thành hai cái quả dừa đeo lủng lẳng ở trước ngực. Cái thứ hai đó là con ngải đó có quyền năng gọi hồn, cái linh hồn của cô Tú Quyên về để ỉn ỉn cùng với Lưu ở trong giấc mơ đó. Và có một cái điều là con bé cam, con nhỏ cam đó, nó nhìn thấy điều gì để đến nỗi con ngải đó nó phải ám, thì tập hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, đặc biệt là hãy tag tên những người bạn của mình thích nghe chuyện ma, đặc biệt là các thể loại chuyện ma có pha thêm 18 cộng một chút như thế này, nó sẽ rất hấp dẫn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay bên YouTube nó bị lỗi đó các bạn, YouTube hôm nay nó bị lỗi chung, chắc là update cái gì đó đó, nó update cái gì đó đó các bạn. Ok, chúng ta sẽ chạy tập 4 của chuyện ma kinh dị Nuôi Ma Ngải của tác giả Hùng Sơn. Tập 4. Lưu đã đi du lịch được 2 tuần, 3 ngày ở Thái Lan với lại 12 ngày ở đây, kể cả ngày hôm nay nữa là ngày thứ 16. Số tiền Lưu đem theo đã gần hết. Chàng lo lắng vô cùng, bây giờ cũng không biết phải làm sao. Điều chắc chắn là không thể nào bỏ cuộc mà về Mỹ, bằng mọi cách phải kiếm ra tiền. Lưu đã nghĩ nát óc từ sáng giờ, bỗng chàng nghĩ ra một cách thần diệu. Lưu vội vàng tắm rửa, qua rủ bà Chín đi Sài Gòn chơi. Lẽ dĩ nhiên là bà Chín bà mừng lắm, hớn hở đi theo chàng ngay. Bà Chín chọn một cái đầm dài màu hồng lợt, cắt bó, ôm lấy cái vòng eo trông có vẻ gọn. Bà ngắm nghía mãi trước khi bước chân ra khỏi nhà. Xứ Sài Gòn đông nườm lượp. Lưu có cảm tưởng sau giải phóng, dân ở ngoài Bắc kéo vô Sài Gòn nhiều lắm. Chỉ tội những người nghèo, trong cách ăn mặc và di chuyển thì biết. Lưu liếc qua những cửa tiệm, cách trang trí và bày biện, những cái hộp giấy đựng máy móc được bày nhan nhản. Những máy móc khi hỏi tới thì đều là những máy hiện đại tân kỳ. Chẳng bắt được cái mánh buôn bán này. Lúc rủ bà Chín qua đây, Lưu cũng đã tính cái lối làm tiền như thế này, nhưng chắc chắn là phải chơi trội hơn cái đám dân ở trong nước. Dù sao chàng cũng mang mác Việt kiều. Lưu bảo bà Chín: hôm nọ em muốn khi anh về Mỹ mua cho em mấy món thuốc, bên này không có, vậy bây giờ có muốn mua liền không? Bà Chín ngơ ngác: mua liền à, ai mà không muốn, bộ anh tính về liền sao? Lưu cười hì hì: không về mà vẫn mua thuốc được cho em mới bảnh chứ. Nào, bây giờ muốn mua cái gì cô nương? Dù chưa biết Lưu làm sao, nhưng bà Chín cũng nhanh nhẩu: em có mang cái danh sách thuốc theo đây này. Lưu cầm danh sách thuốc, gật gù: tốt. Tụi mình vô nhà hàng ăn đã, tiện thể anh viết cái thư, điện về là em có thuốc ngay. Mắt của bà Chín sáng lên, bà cười tí toét: giời ơi, vậy mà em nghĩ không ra. Không lấy, anh không có bạn bè bà con gì bên Mỹ hả? Nhờ họ mua gửi một chút là được chứ gì. Vô đến tiệm, Lưu viết thư cho một thằng bạn mà chàng biết là y vẫn có gia đình ở Sài Gòn. vẫn gửi tiền hàng tháng về nuôi vợ con. Đức thân mến, mày mua giùm tao mớ thuốc tây gửi qua gấp, muốn tao gửi tiền trả ở Mỹ hay đem qua cho gia đình mày cũng được. Mày kiếm giùm tao con Rose massage, nó nói tao đã mua một căn nhà ở bên miếng đất ngay khu buôn bán ở Sài Gòn, có 50 cây, nhà rất tồi, phải phá đi để xây lại căn nhà lớn ở trên toàn khu đất, mất chừng độ 100 cây nữa để làm cái khách sạn con độ 20 phòng. Nếu bán cho tụi Đài Loan rẻ thì cũng phải được 300 cây, còn cho Việt Kiều thuê thì cũng phải có 30-40 cây, mỗi ngày một phòng. Như vậy mỗi ngày cũng kiếm sơ sơ là $300 ngon ơ. Sở dĩ làm ăn được là vì công nhân ở đây rất rẻ mạt, mà tụi Đài Loan nó giàu cũng đâu có biết mô tê gì, nhưng mà khoái đầu tư mình kiếm ăn nó cũng dễ đâu. Hai khu đất khác ở cầu xa lộ có thể làm nhà kho, ở khúc sông này là dễ sẽ là thương cảng mới, đầu tư bây giờ vài năm nữa là hốt bạc, đốt thiên hạ cũng không hết. Thôi vài hàng thăm mày, nhớ nhận được thư thì gọi thuốc liền qua cho tao. Thân bạn mày Lưu. Tái bút, bây giờ đọc thư vợ mày nha. Viết xong lá thư, Lưu mua hộp bánh, kêu taxi trở qua nhà thằng bạn. Lẽ dĩ nhiên là lâu ngày không có gặp, bà ta rất mừng, lại được Lưu cho viết thư ké thì không gì khoái bằng. Bà lật đật chỉ viết được vài chữ: anh Đức thương mến, anh Lưu tới chơi cho quà, nếu có tiện mua đồ cho ảnh thì để em lấy tiền ở bên này cho dễ, lại đỡ lo, mong thư anh. Trở lên Sài Gòn, Lưu đưa thư cho bà Chín coi rồi nói: bây giờ em vừa ý chưa? Bà Chín cầm lá thư, miệng há hốc. Bà không ngờ Lưu lại có óc đầu tư làm ăn ghê gớm đến như vậy. Như thế này thì chẳng cần văn bằng kỹ sư nguyên tử, Lưu cũng là nhà một nhà triệu phú. Bà hãnh diện quen biết một người học giỏi, tài cao, giàu có. Bà nghĩ thầm, nếu như cơ hội này mà không nắm được, cho tới ngày xuống lỗ cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên. Bà bảo Lưu: em đâu có ngờ anh làm ăn ghê gớm như vậy. Em có người bà con ở sau chợ Bến Thành, cũng có căn nhà rộng lắm, muốn bán, anh có muốn tới coi không? Lưu mừng thầm nhưng vẫn còn lẩm bộ: em nhắm chỗ đó làm ăn được không? Bà Chín sốt sắng: khu đó thì còn phải nói là số 1 bây giờ đó. Lưu gật gù: thôi cũng được, để anh đi điện cái thư này về Mỹ rồi tụi mình coi người nhà người bà con em ra sao. Bà Chín hớn hở nghĩ thầm, nếu như Lưu chịu mua căn nhà này, thế nào bà cũng phải hồn một chút. Mấy chục năm nay bà dành dụm được hơn chục cây vàng để phòng thân, cơ hội này phải tung ra để làm giàu. Có Lưu đỡ đầu thì còn lo lắng cái mẹ gì. Anh Lưu, anh làm ăn có bao giờ nghĩ tới hồn hạp không? Lưu cười: hồn hạp khó tính lắm, nhưng mà làm ăn lớn nhiều khi một mình cũng không kiểm soát hết, cần phải có người chung vốn, nhưng phải có thiện chí thì mới làm được việc. Bà Chín đứng sát vô Lưu, nhưng cơ hội thiên hạ chen chúc ở trong chợ, bà ép sát cái bộ ngực ở sau lưng của chàng. Bà biết thừa tánh của Lưu, chàng khoái tái máy phần trên hơn là những chỗ khác. Những hôm gần đây Lưu còn mệt mỏi, lười biếng ngay cả cái vụ tiến tới chung cuộc ái ân. Hôm nay bà để ý Lưu chỉ tái máy mà không đè bà ra liền như bữa trước. Bởi vậy đi đâu, bất cứ có dịp gì là bà lại dùng cái vũ khí trời ban, ít người có vốn liếng bự như vậy. Bà thì thầm đằng sau gáy chàng: anh Lưu, em có ít cây, nếu như anh làm ăn, chuyển tới cho em hồn được không? Lưu sướng rơn cả người, chàng không ngờ tính câu cá rô mà lại túm mẹ được con cá chép. Nhưng Lưu vẫn cố lẩm bộ: em thì có được bao nhiêu mà làm mới ăn, thấm tháp gì đâu, mất công à. Bà Chín lắc lắc cái thân mình phúng phính mà nũng nịu: em không chịu, có bao nhiêu thì bao chứ, bất quá đưa tiền cho anh tiêu vặt là được rồi. Người đi trong chợ như nem, người nọ đứng sát vô người kia, nhích từng bước. Lưu cười ha hả, luồn tay xuống dưới mò vô cái mông của bà Chín mà bóp một cái. Chàng cũng quay lại ghé miệng vô tai của bà Chín mà thì thầm: coi như mấy cây của em hồn vô để hai đứa mình mướn phòng làm ăn. Bà Chín cười hinh hích, ấn mình về phía trước cho tay của Lưu mạnh bạo hơn. Bà thì thầm: anh được mấy tăm hơi mà phách lối yếu. Hình như có mấy người bên cạnh để ý, bà Chín vội kéo Lưu rẽ ngang qua một cửa hàng bên hông chợ rồi ra ngoài. Trong đó hầm chết mẹ, chúng mình tới nhà bà con em đi, đừng đi lòng vòng như vậy. Lưu bằng lòng ngay, chàng theo bà Chín đi coi tới nhà tận chiều tối mới về. Lưu không ngờ người ta lại dễ tin nhau như vậy. Quả thực cái mác Việt kiều làm lóa mắt mọi người một cách dễ dàng. Chàng đã có đủ giấy tờ và sao lại hình ảnh cũng như họa đồ xây cất từ thời đệ nhất Cộng Hòa, mới vơ với mớ tài liệu này gửi về Mỹ lại làm mờ mắt nhiều thằng chứ chả chơi. Cứ cái kiểu mượn đầu heo giấy nấu cháo, coi bộ làm ăn khấm khá không chừng. Chàng mỉm cười trong phòng tối, nghĩ mình có khác gì mấy cái thằng cha chủ tiệm treo đầu dê mà bán thịt chó đâu. 12 giờ đêm, Lưu quay về vô phòng nuôi ma ngải để ngủ. Bây giờ chàng lấy phòng này làm phòng ngủ chính. Tối tối con ma ngải lại đem Tú Quyên vô giấc ngủ như thế này thì còn thú vị gì hơn. Lưu nghĩ đã tới lúc chàng phải sai khiến nó đi giết thằng Phú để chính thức đoạt lại người yêu. Lúc ấy mới có thể cùng nàng ngày đêm an hưởng tình ái. Chương 17, ngày thứ 14. Mới sáng sớm tình mơ mà bà Chín đã qua nhà chàng. Lưu ngạc nhiên mở cửa, bà Chín ào vô như một cơn gió. Vừa vô tới trong phòng bà hỏi: "Nhà có ai không anh?" Lưu ngáp dài, lắc lắc đầu: "Có con Thơm với con Cam thì một đứa bệnh, một đứa anh cho ở nhà coi bệnh em nó, đâu còn ai đâu." Bà Chín cười khúc khích: "Em qua đây với anh sớm, sợ tụi nó lắm chuyện." Vừa nói bà vừa kéo Lưu vô phòng ngủ ngay. Lưu còn đang ngái ngủ, chàng lại mệt. Tối qua Tú Quyên lại làm chàng ngất ngư cả đêm. Lưu không ngờ nàng học ở đâu cái miệng lưỡi rùng rợn như vậy. Thân thể của chàng cong cớn cả đêm, chỉ một cái miệng mà nàng làm cho Lưu đê mê đến tận sáng. Bây giờ tay chân còn bài hoại, ấy mà bà Chín lại kéo chàng vô phòng ngủ nữa, coi bộ liệt dương mà chết. Chàng thờ ơ nhìn bà tháo dây lưng quần, lôi ra một cái gói vải nho nhỏ. Nhưng bỗng Lưu tỉnh người khi thấy bà Chín mở cái bọc. Những lá vàng kim thành long lánh hoa mắt, bà Chín xếp ngay ngắn ở trước mặt của Lưu. "Em đem tạm cho anh 10 cây, coi như phần hồn của em trước cái vụ mua căn nhà của bà chị họ em. Anh cứ cầm tiêu để lo giấy tờ, mới làm tiền đi lại. Khi nào xong xuôi tính lời lãi gì cho em cũng được." Lưu ôm lấy bà Chín, chàng làm bộ không để ý tới số vàng mà bà xếp trên giường. "Anh phải tính cái này trước đã, vàng bạc nhiều quá rồi chán lắm. Coi nào, nó chạy đi đâu rồi hả?" Bà Chín mỉm cười dâm đãng ôm lấy Lưu. Bà ưỡn hẳn người ép vô tay của chàng. Bàn tay của Lưu xông xáo mạnh bạo làm bà cong cớn. Từ ngày ngủ với Lưu một đêm, sau bao nhiêu năm thèm thuồng, thân thể của bà ấy vùng dậy đòi hỏi dễ sợ. Hôm vừa rồi mới nhập vô lại cái đám quỷ con phá đám. Mỗi rồi ngày hôm qua cọ sát cả ngày ở ngoài đường, làm bà ấy như muốn điên lên. Tối về chả ngủ được, cứ lăn lộn cả đêm vật như là rán cá. Sáng sớm bà phải chạy qua nhà Lưu sớm như vậy. Bà làm bộ nói chuyện làm ăn, nhưng kỳ thực cũng là để thỏa mãn cái ân ái thèm khát mấy ngày qua. Lưu mới giáp vô thân thể của bà Chín đã nóng hừng hực, da thịt căng lên, hơi thở dồn dập như muốn đứt quãng. Chàng càng ngạc nhiên hơn nữa vì mới đây mà bà đã ướt nhèm nhẹp, rên rỉ lên hồi. Quần áo của bà Chín rơi lả tả xuống sàn mà không cần Lưu phải đụng tay. Cái thằng nhỏ đang ngủ bị đánh thức dậy, chàng vội vàng mặc mỗi cái quần đùi. Chàng dìu bà Chín nằm xuống giường, mắt bà nhắm nghiền thì thầm: Anh ơi mau lên, em chịu hết nổi rồi, mau lên chiếm lấy em đi." Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Sau một cơn hùng hục, bà Chín đánh thức Lưu mấy lần mà chàng vẫn nằm thẳng cẳng. Không phải là chàng chưa thức, nhưng không sao mở mắt ra được. Gân cốt của chàng như bị ai rút từ lâu vậy. "Dậy đi Lưu, trễ lắm rồi. Em làm hột gà ốp la cho anh rồi nè, dậy ăn kẹo ngủ ấy." Lưu vẫn không nhúc nhích. Bà Chín luồn tay qua lưng của Lưu, kéo chàng dậy. "Dậy đi cưng, em làm đồ ăn sáng cho cưng." Lưu tỉnh hẳn, nhưng mắt vẫn lim dim như mê ngủ. Chàng mệt muốn ngất ngư. Bá lấy vai của bà Chín mỉm cười lè nhẹ, nói bằng giọng ngái ngộ: Mệt quá đấy mà, cho anh ngộ một chút nữa đi." Bà Chín cười hì hì, cố kéo Lưu dậy. "Dậy đi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Lưu từ từ mở mắt, luồn tay vô áo bà Chến. Bà Chến vội vàng kéo tay của Lưu ra, vừa cười vừa gắt yêu. Thôi đừng có giỡn, dậy rửa mặt súc miệng rồi còn ăn sáng. Lưu theo tay của bà Chín đứng lên, từ từ vô phòng tắm. Bà Chín dìu Lưu sợ chẳng té. Anh hư quá đó, có bấy nhiêu mà đã muốn chết rồi còn nước nôi mẹ gì. Lưu đánh răng xong bắt đầu tỉnh táo. Chàng mặc quần áo đàng hoàng ra bàn ăn. Nhà anh làm gì mà khổ sở vậy, có mỗi cái ghế thôi hả, để mang cho anh mấy cái nữa cho khách khứa người ta còn ngồi. Lưu mỉm cười vỗ vỗ lên đùi. Thì em ngồi xuống đây là được rồi. Bà Chiến hứ một tiếng, phát vô vai của Lưu đánh đét một cái. Còn chưa chết thì sao mà còn làm bộ. Lưu vòng tay ôm lấy cái mông mẩy của bà ấy, kéo sát lại. Đùi của bà ấy tỉ mạnh vô vai của chàng. Để anh ăn xong cơm, trả tấn anh với hai cái hột gà ốp la này. Rồi. Ừ rồi, biết tay. Bà Chiến cười ha hả. Rồi xem anh được mấy nải, thả được mấy hơi. Lưu vừa định nói thì thấy Thơm đi vô cửa. Bà Chín đứng hơi xích ra Lưu một chút, cau mày bực bội. Lưu biết ngay liền hỏi Thơm. Ủa sao con Cam đâu rồi mà em tới? Thơm lý nhí. Dạ nó vẫn vậy thôi anh, nó lơ lơ láo láo, nó chẳng biết cái gì. Thế nó còn nóng lạnh gì không? Nó khỏe hẳn rồi, chỉ có điều như là mất trí nhớ. Cả ngày nói gì đâu đâu, toàn chuyện ma với quỷ ông à. Thế sao em không ở nhà săn sóc nó? Em ở nhà thì cũng vậy, hơn nữa em hết bệnh rồi, bố em đi làm một mình để thằng em ở nhà phụ má trông coi nó, cho nên em mới tới đây làm cho anh đó. Lưu gật đầu. Vậy em đi chợ đi, nhà cũng hết đồ ăn rồi, hôm nay anh mời bà Chín lại ăn cơm đó. Thơm dạ một tiếng nho nhỏ, lấy tiền đi chợ. Khi nàng vừa ra khỏi nhà một quãng, bỗng gặp một ông đạo sĩ già chặn nàng lại hỏi: có phải là nhà thi chủ của đám tang không? Thơm ngơ ngác trả lời: dạ thưa thầy, dạ không, chắc là thầy nhầm con với ai, hình như có cái đám ma ở xóm bên chứ không phải ở bên này. Lão đạo sĩ chắp tay cúi đầu niệm: thiện tài, không phải là bần đạo đi cầu siêu cho ai, ấy chỉ là vì bần đạo nhìn thấy thân thể của thí chủ có nhiều tà khí cho nên làm. Nếu như thí chủ nhà không có ai chết, chắc là có tà ma xâm nhập muốn hại người đâu. Thơm biến sắc ấp úng: dạ con em cháu nó mới bị đau phá nhà phá cửa, bây giờ thì êm rồi, nhưng mà nó mất trí nhớ, nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ là toàn ma với quỷ mà thầy. Thí chủ có muốn bần đạo đi bắt yêu trừ ma cho em thí chủ không? Thơm nhìn lão đạo sĩ tần ngần, ống mỉm cười hỏi nàng: không cần tiền bạc đâu, bắt ma trừ quỷ là bổn phận của bần đạo. Thơm vẫn còn tần ngần, nàng hỏi nhỏ: dạ không phải đâu, con ma này nó dữ lắm đó, không biết là thầy có bắt được nó không? Lão đạo sĩ cúi đầu nói: bần đạo còn có sư phụ tu ở trên núi Phụng ở Thất Sơn cơ, bây giờ đang ở nhà bần đạo, nếu như có gì bất chắc át thầy sẽ can thiệp. Thơm trợn mắt nhìn lão đạo sĩ. Ông này cũng phải trên 70, lông mày bạc phơ, râu năm chòm tuyệt đẹp. Bây giờ ông ta nói lại còn có sư phụ nữa, có khi ông kia phải đến cả trăm tuổi. Thấy Thơm cứ nhòm nhòm mình không nói, lão đạo sĩ lại cất tiếng: thí chủ đừng ngại gì, cứ dắt bần đạo tới coi em gái của thí chủ ra làm sao rồi tính. Nếu lượng sức mình không gánh nổi, bần đạo trở về nhà thỉnh sư ngay. Thơm nghe thấy, nàng bảo lão đạo: nếu như thầy nhất định bắt được con ma này, xin đợi con đi chợ nấu cơm cho ông chủ con rồi mới đi. Lão đạo sĩ tỏ ý mừng rỡ, chắp tay cúi đầu: thiện tài, bần đạo ra gốc cây kia thiền định, khi nào thí chủ xong việc ra đó dẫn bần đạo theo được không? Thơm mừng rỡ gật đầu lia lịa, vội vã đi ngay, chỉ mong sao cho xong việc để dẫn lão đạo sĩ về nhà làm trừ tà cho Cam. Sau khi dọn cơm cho Lưu và bà Chín, Thơm xin phép về nhà thăm con Cam. Lưu bằng lòng ngay, bà Chín bà còn vui mừng hơn. Bà không muốn thấy mặt một người thứ ba ở trong căn nhà này. Thơm thở ra một hơi, chạy ra chợ. Lão bạn đạo sĩ vẫn ngồi yên ở dưới gốc cây hồi nãy. Thấy nàng, ổng mừng lắm, theo Thơm đi về nhà. Đi đến gần nhà, Bỗng lão đạo sĩ cười gằn, chỉ vô nhà Thơm nói: "Có đúng nhà thí chủ kia không?" Thơm ngạc nhiên: "Ồ, làm sao mà thầy biết?" Bần đạo nhìn thấy yêu khí bao phủ cả căn nhà, ấy nên đoán như vậy. Vui nghe nói càng mừng, vì biết chắc là mình đã tìm đúng thầy. Nàng dẫn lão đạo sĩ vô nhà thì con Cam nó đang ngồi trên giường. Thấy lão đạo sĩ bước vô, nó nhảy xuống giường mà la lên: "Có tà, có tà, nó đuổi ngay cái thằng chó kia đi, không tao giết chết nó bây giờ đó." Lão đạo sĩ cười lên ha ha. Ông bắt ấn chỉ ngay người Cam mà hô, biến một tiếng. Tức thì Cam nhào xuống đất dãy đành đạch. Lão đạo sĩ lấy trong bịch ra một lá bùa dán lên trán con Cam mà nói: "Không được tháo lá bùa này ra, nếu cổ ngủ được 24 giờ thì trở lại bình thường. Bần đạo ngồi thiền ở đây canh chừng." Nói xong, ông đi lại góc nhà ngồi xuống thiền ngay mà không để ý tới cái gì nữa. Ai nấy mừng rỡ khi thấy Cam hết bệnh một cách dễ dàng, không để ý tới lão đạo sĩ ngồi ở góc nhà. Ở bên kia, Lưu và bà Chín ăn cơm xong, chàng đang lôi khôi dọn rót nước uống trà. Bỗng Lưu la lên một tiếng, buông cái ấm xuống sàn vỡ toang. Chàng ôm đầu lăn lộn. Bà Chín lật đật đỡ chàng hốt hoảng: "Cái anh Lưu, anh làm sao vậy?" Lưu không nói gì được, chỉ ôm đầu kêu la. Bỗng bà Chín nghe có tiếng rên của ai nữa ở trong phòng bên. Bà ngạc nhiên bỏ Lưu chạy ra mở cửa. Lúc Lưu nhìn thấy bà Chín chạy tới phòng nuôi ma ngải, tính lên tiếng ngăn cản nhưng không được. Cổ họng của chàng nghẹn cứng và đau đến mức không thể chịu nổi. Chàng dương mắt nhìn bà Chín đi vô phòng nuôi ma ngải. Ngay lúc ấy, Lưu nghe tiếng của bà Chín hét lên rồi im bặt. Lưu sợ hãi, Lưu cố gắng lết vô trong. Chàng vừa lê tới cửa buồng, nhìn thấy con ma ngải trong tình trạng y như chàng. Tay nó ôm đầu lăn lộn, tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Khi thấy Lưu, nó mừng rỡ lết lại gần chàng. Lưu cũng cố bò lại gần nó. Tới nơi, con ma ngải vươn cả hai tay nắm được tay Lưu, kéo chàng sát, cắn nhẹ vô ngón tay của chàng, đẻ lên mũi hít lê lệ. Kỳ diệu thay, hít được máu của Lưu, con ma ngải khỏe mạnh, nó vươn vai đứng dậy cuộn tròn như chai banh, lăn vô trong cái lỗ hang. Lưu cũng hết đau, tức thì chàng lồm cồm bò dậy, nhìn bà Chín đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Lưu kêu mấy tiếng, bà Chín mới từ từ mở mắt. Thấy Lưu, bà mừng rỡ ôm chầm lấy chàng: "Anh Lưu ơi, giải ơi là giải, ghê lắm á, em gặp con quỷ ở trong cái phòng này á." Lưu cười ha ha: "Thời buổi này em nói chuyện hoang đường đó với anh à?" Bà Chiến run rẩy: "Không phải đâu anh ạ, em nói thiệt." "Thôi được rồi, nếu em có gặp con quỷ nào đó thì nó cũng sợ em mà chạy mẹ rồi. Quên chuyện này đi, đừng có nhắc nữa, người ta cười cho." Lâu nghĩ thầm trong đầu, nhìn cái thân hình phốt phát thế này, con quỷ nào nó muốn bà đẻ một phát là chết cậu nó rồi. Lâu nói vậy, bà Chiến không dám nói thêm, nhưng bà biết chắc mình vừa gặp con quỷ ở trong chính cái phòng này. Làm sao mà nói được cho Lưu tin? Anh ta là người từ nước ngoài trở về, lại là kỹ sư nguyên tử, dễ gì mà tin mấy cái chuyện ma quỷ. Bà hỏi: "Anh hết đau rồi à?" Lưu nói dối: "Hết rồi, anh bị cái bệnh này từ lâu rồi, đau đầu một chút rồi khỏi mà." Bà Chín lo lắng: "Sao anh không đi khám?" "Có chứ, chính phủ Mỹ có cho bác sĩ đặc biệt tới khám cho anh, nhưng mà cũng chẳng đi tới đâu. Họ nghi là anh bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ trong phòng thí nghiệm đó. Bởi vậy họ mới cho anh đi nghỉ dưỡng lâu ở những cái xứ nóng như này." Lưu không muốn cho bà Chín tò mò hơn. Chàng sợ nói nhiều quá thì lòi đuôi láo. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi của bà Chín, cái cặp môi dày bình bịch như miếng thịt châu khớ, rồi hỏi: "Em đỡ chưa?" Bà Chín bá lấy cổ của Lưu, nũng nịu: "Hay da, mình nó làm cho em sợ hốt cả hèn hết cả hồn." Lưu mỉm cười, luồn một tay vô cái đáy quần của bà Chín ôm cứng. Bà Chín dướn người lên, hình như bà ấy quên mẹ nó hết mọi chuyện mà bà ấy đòi hồn. Chàng mỉm cười thích thú: "Ấy mẹ tên sư, nó là của trời cho. Cái vụ làm ăn này dù là bịp bợm Thế nhưng nếu như trời cho bạn bè bị mắc lừa, chẳng dám làm lên nghiệp lắm. Cái vụ buôn bán nhà đất Lưu đã nghe lỏm được hồi còn ở bên Mỹ, do mấy nàng khiêu dâm đấm bóp nói chuyện với nhau. Bây giờ gặp lúc khốn cùng, đem xài đỡ, có người tin mới tức cười. Lưu vẫn còn nhớ cái lúc nịnh bà Chín, nói vào thủ thị vào tai bà ấy cái lời yêu thương, bà ấy phấn khởi lắm. Nói dăm ba lần có khi bà ấy mang mẹ cả nhà mà bán cho mình. Lưu mỉm cười, ấy cái giọng của mình nó trầm ấm như thế này mà lừa gái thì nhất rồi. Khi mà Lưu nói vào tai của bà Chín, anh yêu em, là anh yêu em đó, thì bà ấy phây lắm. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lưu thấy một luồng gió lạnh thổi qua rất mạnh. Lưu biết ngay là con ma ngải vừa cuốn mình ra ngoài. Bây giờ trời chạng vạng tối, nó thường hay ra ngoài không biết làm gì, có thể là đi kiếm đồ ăn, cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy căn phòng của nó Lưu chỉ khép hờ chứ không khóa như mọi khi. Đúng như Lưu nghĩ, con ma ngải buổi tối thường ra ngoài kiếm ăn. Ở trong vùng, dân chúng bắt đầu xôn xao về những vụ cắp gà, trộm chó, trộm mèo càng ngày càng nhiều mà không tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên con ma ngải ngoài tối nay không phải là đi kiếm mồi. Nó bay thẳng qua nhà Thơm, bóc tấm bùa dán ở trên cá chán của Cam xuống và đá nhào lão đạo sĩ đang ngồi thiền ở góc nhà một cách dễ dàng. Ông ta học máu tức thì, biết là mình không phải địch thủ của cái con ma này, cho nên hốt hoảng ôm đầu chạy thục mạng. May cho ông là ma tính của con ma ngải nó chưa triển hết toàn bộ, cho nên nó không có ham giết người mà chỉ tự vệ rồi đi kiếm ăn. Khi thấy lão đạo sĩ chạy, nó lại cuốn gió về nhà trôi vô hang. Lúc ấy cả nhà Thơm ngơ ngác chả hiểu gì. Mọi người chỉ thấy một luồng gió rất lạnh quấn vô nhà như là một cơn lốc, thổi bay lá bùa ở trên trán của con Cam. Và lão đạo sĩ đang ngồi thiền thì té trọng vó, học ra búng máu, hốt hoảng vùng dậy, không nói lời nào ủ té, chạy mất cả dép. Còn con Cam khi lá bùa bật ra khỏi trán thì nhòm dậy, ngơ ngác la đói, rồi tự động xuống bếp lục đồ ăn. Nhà thì làm gì có cơm gạo đâu mà sẵn, nhưng mà nó tìm được một ổ chuột con ở khe cửa. Nó vội vàng bỏ từng con vào miệng, nhai lép ba lép bép ngon lành, máu be bét đầy cả mép. Có con chuột đã mọc hết cả lông, còn đang ngoe ngoải nửa thân ở ngoài mồm. Nó nghiến một cái đứt làm đôi, cái đầu rụng bịch xuống vẫn còn quờ quờ hai cái chân trước. Nó khoái chí cầm lên bằng hai tay thả tỏm một cái, nhai vẫn còn phát ra cái tiếng ngoe ngoé của con chuột ở trong mồm. Cả nhà kinh hoàng nhưng không biết phải làm gì, chỉ còn nước mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Con Cam ăn rồi lại đi ngủ, rồi nói làm nhảm một mình. Thơm cảm thấy em như vậy rồi cũng chán nản. Nàng biết chắc là con Cam nó bị ma làm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Tối nay Thơm lại qua nhà Lưu ngủ, còn hơn là ở nhà. Nàng để cho ba mẹ hay rồi đi liền. Trời cũng khuya rồi, Thơm vừa đi vừa suy nghĩ, không biết con nên cho Lưu hay cái vụ lão đạo sĩ và tình trạng của con Cam hay không. Cuối cùng nàng quyết định là không nói gì về vụ này với Lưu, bởi vì Thơm biết chắc Lưu chả bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nàng vừa bước vào nhà, Lưu cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Thấy Thơm, Lưu cười thích thú. Sao em tới đúng lúc vậy? Anh tưởng tối nay em không tới. Thơm không hiểu Lưu nói gì. Anh nói sao? Đúng lúc gì? Lưu ôm lấy Thơm thì thầm. Đúng lúc anh muốn đó. Anh muốn. Thơm chưa kịp nói năng gì, bờ môi của Lưu gắn chặt lấy miệng của nàng, hai tay luồn qua quần áo của Thơm một cách tham lam. Thơm co người lại, nhưng những ngón tay của chàng càng len lỏi xa hơn, làm cho nàng quĩnh quáng. Thơm rên lên nho nhỏ. Đừng làm thế mà anh. Đừng dừng lại anh. Lưu lì lợm. Thế em thích làm thế nào? Thơm dụi đầu vô ngực của Lưu, nói khẽ. Thì đi vô phòng ngủ, rồi làm gì thì làm. Lưu cười hề hề. Em nói hay lắm mà. Thơm ngước mắt nhìn Lưu thật yếu đuối, gật đầu nhẹ nhẹ không nói gì. Lưu thích chí bế bổng nàng vô trong phòng. Tối nay sẽ trói tay em lại, bịt mắt rồi đem vô phòng làm việc ngủ. Thơm cười khúc khích vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của Lưu. Nàng hỏi nho nhỏ: anh tính để đem em làm thí nghiệm hả? Ừ, em có sợ không? Thơm vênh mặt bướng bỉnh: không sợ. Nàng không ngờ là Lưu đã sửa soạn dây dù từ bao giờ, kéo hai tay của Thơm ra sau lưng trói nghiến lại. Nàng hốt hoảng: anh Lưu, anh tính làm thiệt hả? Sợ à? Em không chịu. Hồi nãy em nói rồi, bây giờ em phải giữ lời chứ. Nói xong, Lưu bịt luôn cả mắt của Thơm lại, bế nàng vô phòng nuôi ma ngải. Lưu biết để Thơm nhìn thấy con ma ngải, nàng sợ vỡ mật mà chết mất. Nhưng bịt mắt lại là an toàn. Lưu đặt nàng xuống đi văng, từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên ngực của Thơm. Chàng đã nhiều lần ôm cái tấm thân ngọc ngà này trong tay, nhưng không biết tại sao bây giờ chàng hồi hộp lạ thường. Cái bộ ngực của Thơm nhỏ ấy nhưng mà rắn chắc, những bắp thịt nhỏ săn lại, trên cao ửng hồng, dễ thương và khêu gợi. Chàng từ từ kéo quần của nàng xuống. Không biết hôm nay Thơm mua ở đâu cái quần slip màu hồng mỏng tanh, làm cho chàng nhìn thấy cái vùng đen thôi thôi ở giữa. Lưu thích thú, không muốn lột cái quần ấy ra nữa. Chàng vội vàng cởi quần áo thật nhanh. Bỗng Lưu giật mình nhìn lại. Lưu thấy con ma ngải ngồi chồm hõm sau lưng của chàng tự bao giờ. Nó đang ngắm nghía thân hình của Thơm một cách say sưa. Lưu thấy ánh mắt xanh lè lè của nó chiếu ra sự thèm muốn ghê người. Cùng lúc ấy, đồng hồ ở trên tường điểm 12 tiếng. Chàng đưa ngón tay ra trước mắt của nó. Con ma ngải nâng niu bàn tay của chàng một cách nhẹ nhàng, làm cho Lưu thật ngạc nhiên. Chưa bao giờ nó lại tỏ ra dịu dàng như vậy. Cuối cùng, nó cho ngón tay của chàng lên miệng, cắn nhẹ một miếng. Máu rỉ ra, nó đưa ngón tay lên mũi hít. Lưu lầm xuống bên cạnh Thơm, nói nhỏ: em có nhìn thấy gì không? Thơm nũng nịu: còn hỏi nữa, trói tay người ta còn bịt mắt thì thấy cái mẹ gì? Lưu cười hì hì: tại em không biết chứ, bên Mỹ hai vợ chồng mà ngủ với nhau, họ thích một chơi cái trò bắt cóc như thế này lắm đó. Bà vợ làm bộ để ông chồng bắt cóc như thiệt, trói tay trói chân, đánh đập như người lạ, rồi đè ra hãm hiếp. Nào mình làm thử nghe. Ủa nhưng mà chơi gì kỳ cục vậy? Đâu có kỳ đâu, họ muốn tìm những cảm giác lạ đó. Anh thử cho em coi nghe. Vừa nói, Lưu vừa cúi xuống hôn lên ngực của Thơm. Khi mà chàng ngẩng đầu lên, bỗng con ma ngải cúi xuống cổ của Thơm mà cắn mạnh một cái. Lưu hết hồn nhưng không biết phải làm sao. Lúc ấy Thơm thì lại tưởng là Lưu cắn, ré lên nho nhỏ: anh Lưu à, anh chơi cái gì kỳ vậy? Anh đừng có cắn em, đau lắm đó, em không có chịu. Lưu thấy con ma ngải vục đầu vô cổ của Thơm một lúc mà không thấy nó nhúc nhích gì. Chàng biết là nó đang hút máu Thơm mà nàng không biết, vẫn cứ tưởng là chàng chơi ác. Lưu vội vàng lấy cả hai tay túm gáy con ma ngải kéo ra. Con ma ngải nhìn chàng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, miệng đầy máu. Bất thình lình nó hất đầu một cái, tay của Lưu tuột ra, nhưng nó lại nhoài mình theo cắn vô tay của chàng rất mạnh. Máu ở tay rỉ ra. Lưu hết hồn, nhưng chàng càng sợ hãi hơn. Vừa rụt tay về thì con ma ngải lẻ lưỡi liếm chỗ bị cắn. Mẹ nó, không ngờ lưỡi của nó dài như vậy, phải nói là đến cả sải tay chứ không ít. Lúc thấy Thơm lại la lên: anh Lưu, chỗ anh cắn em nó rát, nó ngứa, anh cởi trói cho em gãi đi, em tức anh quá à. Lưu lật đật ôm Thơm lên, bế nàng chạy ra nhà ngoài, còn không quên đóng cửa phòng nuôi con ma ngải. Trên cổ của nàng từ từ hiện rõ hai dấu răng nanh của con ma ngải. Con ma ngải ở trong phòng ngủ, đôi mắt xanh lè lè nhìn ra bên ngoài, xoáy theo đầy tức giận. Chương 18, ngày nuôi ngải thứ 15. Cả đêm qua, Lưu không dám cởi trói cho Thơm. Chẳng những thế, nàng còn trói luôn hai chân của căng ra ở bên thành giường. Lưu mở khăn bịt mắt cho nàng. Chàng phải làm như vậy vì không dám để tay nàng tự do, sẽ lộ chuyện con ma ngải cắn nàng. Đồng thời chàng trói chân của nàng căng giữa giường vì sợ nàng chạy ra đường kêu cứu rồi phiền phức. Cho đến sáng, Lưu cởi trói cho nàng. Thơm ôm lấy Lưu làm bộ cắn vô cổ chàng. Em phải cắn anh trả thù đó. Tối hôm qua anh làm gì kỳ cục? Lưu mơn trớn. Đồ em tí, ở Mỹ người ta thường hay sống như vậy. Anh muốn sống thử cái lối sống của Mỹ. Thơm lắc đầu quậy quậy. Thôi đi, em không chịu cái lối sống ghê đó. Ai mà chịu nổi. Lưu hôn nhẹ lên má của nàng mà nói. Thôi, em đi tắm đi rồi còn đi chợ. Thơm vừa ra khỏi nhà đi chợ, bỗng Lưu nghe có tiếng rít ghê rợn ở trong phòng nuôi ma ngải. Chàng chạy vô thì thấy con ma ngải đứng trên đi văng nghiến răng trợn mắt trông ghê rợn. Lưu lùi lại tính chạy ra ngoài. Con ma ngải vươn tay chụp lấy chàng níu lại. Chàng kinh hoàng vì thấy nó từ từ cúi đầu xuống cổ của mình. Lưu biết ngay là nó định lấy máu của mình như hút máu của Thơm. Chàng vùng mạnh tả áo xoạt một cái cứu Lưu thoát khỏi tay của con ma ngải. Lưu phóng người rất nhanh ra ngoài, con ma ngải đuổi theo bén gót. Lanh trí, Lưu chạy thục mạng ra ngoài sân nắng chói. Con ma ngải đứng sững lại rít lên đến ghê hồn. Chàng bàng hoàng không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Lưu nhớ tới lời lão đạo sĩ đã nói, đời là bể khẩu, giác ngộ là bờ. Hình như lão đạo sĩ này biết chàng nuôi ma ngải nhưng không có nói. Bây giờ phải làm sao? Chàng thấy trước tiên là phải ra chợ báo cho Thơm biết, không để nàng về, chứ con ma ngải nó hút máu nàng ngay. Lưu đi thật nhanh ra chợ. Chàng gặp Thơm kéo nàng đến chỗ vắng. Nguy rồi, nguy rồi em ơi. Thơm ngơ ngác. Có chuyện gì hả anh? Lưu ngần ngừ. Tới nước này anh cũng không giấu em nữa. Linh tính cho Thơm biết là có chuyện chẳng lành, nàng im lặng chờ Lưu nói rõ. Lưu cũng im lặng một lúc rồi nói. Anh có nuôi một con ma. Có lẽ là con ma mà em nhìn thấy bữa trước. Từ bữa trước tới nay nó nghe lời anh. Bỗng nhiên hôm qua là nó hút máu em. Sáng em vừa đi chợ nó còn tính hút luôn cả máu anh nữa. Vừa nghe Lưu nói, Thơm kinh hoàng đưa tay lên cổ, vết ma cắn còn rành rành. Nàng hãi hùng bật khóc. Trời ơi, thế làm sao bây giờ? Thơm sụt sịt. Còn con Cam nữa. Lưu hốt hoảng. Con Cam làm sao? Thơm từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra, cho tới lúc ông đạo sĩ cắm cổ chạy thục mạng và Cam lục lọi bắt chuột để ăn. Lưu sợ hãi rụng rời. Chàng chỉ còn một chút hy vọng ở lão đạo sĩ. Nay biết chính ông ta cũng thua con ma ngải của chàng. Biết làm sao? Chàng nắm tay của Thơm đứng chết chân, không nói được một lời nào. Ngay lúc ấy, Thi đạp xích lô đi qua, thấy Lưu và Thơm đang đứng sơ rớ thì vội vàng ghé xe lại hỏi. Anh Lưu, anh đứng đây làm gì? Để em chở anh đi. Lưu gặp Thi thì mừng lắm, nắm tay Thơm kéo lên xe. Chàng nói, chú chạy xe tới nhà cô Thơm, anh có chuyện. Biết là có chuyện, nhưng Thi biết tính Lưu cũng không hỏi thêm, cắm cổ đạp xích lô đưa Lưu và Thơm trở về nhà nàng. Tới nơi, Lưu mới kể rõ cho Thi. Câu chuyện thật là rùng rợn, chính Thi cũng không ngờ lại xảy ra đến mức như vậy. Hắn bàn với Lưu, anh hai, theo em thấy, bây giờ chỉ còn nước là đi kiếm lão đạo sĩ bữa trước. Lưu lắc đầu, chỉ con Cam. Chú không thể nhìn thấy con Cam nó kia à? Hả? Thi mỉm cười. Nó bị như vậy là lão đạo sĩ còn non tay. Lưu thở dài. Thế thì còn kiếm ông ta làm cái mẹ gì? Kiếm chứ anh. Bởi vì anh không nhớ là ông ta còn có sư phụ đang ở nhà ông ta là cái gì. Lưu nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng chẳng băn khoăn. Nhưng mà biết tìm ở đâu? Anh đừng lo, tự nhiên họ sẽ tìm tới đây thôi. Sao lại như thế? Thì trừ khi lão đạo sĩ chết mất xác thì không nói. Còn như lão chạy được về nhà thì chắc chắn là phải kể cho sư phụ, sẽ đi trả thù cho đệ tử. Mặt của Lưu vẫn rầu rầu. Biết bao giờ họ mới tới? Chỉ còn mấy tiếng nữa, mặt trời lặn là con ma ngải nó đi ra nó kiếm tụi mình. Lúc đó biết làm sao? Tất cả đều im lặng. Không khí chết chóc bao trùm cả căn nhà. Bỗng Thi mừng rỡ kêu lên. À, có cách rồi. Tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía Thi. Lưu hỏi, chú nghĩ ra cái gì vậy? Thi hí hửng. Bữa trước em có nhờ chở một người bị tà nhập qua nhà ông thầy ở bên Thị Nghè. Tụi mình thử qua đến bên đó cầu cứu xem. lưu lật đật. Vậy thì phải mau lên mới kịp, mặt trời sắp lặn rồi. Vậy là Lưu, Thơm và cả Cam chất hết lên xích lô của Thi. Hắn cố đạp rất nhanh tới bến phà Thủ Thiêm. Lưu đề nghị bỏ xích lô ở bến đò, mọi người qua phà kêu taxi đi cho nó mau. Từ ngày giải phóng, taxi rất hiếm, nhưng ngay bến đò lại dễ kêu xe hơi dọc đường. Bởi vì bây giờ giá xăng mắc mỏ, không ai dám xách xe chạy vòng vòng kiếm khách. Chỉ vài chục phút, xe đã tới cầu Sơn. Thì nói bác Tài dừng lại, mọi người đi bộ vô trong con đường nhỏ, tới một con lạch qua cây cầu khỉ. Đi một quãng là tới căn nhà lá. Thì dắt mọi người vô. Một người đàn ông trạc ngũ tuần ra chào mọi người, mời vô nhà. Thì còn chưa kịp nói năng gì thì ông đã nhìn đăm đăm vô Thơm. Cô em này bị chúng ta nguy hiểm. Chỉ sợ là tôi không đủ sức đâu. Thi lật đật nói. Dạ thưa thầy, không phải là con nhỏ đó, mà là con này. Vừa nói, Thi vừa chỉ con Cam. Ông thầy lắc đầu. Cô đó thì không thành vấn đề, tôi cho uống lá bùa là hoàn hồn. Ngại là ngại, cô này mới ông đây này. Vừa nói, ông chỉ Thơm và Lưu, làm cho mọi người giật mình. Lưu lật đật. Thưa thầy, vậy làm sao bây giờ? Ông thầy nói. Trước hết để ta cứu cô này, rồi dắt mấy người tới chùa Linh Ẩn để thỉnh sư phụ nhờ ngài cứu. Nói xong, ông lấy mấy thẻ nhang ở trên ban thờ, vẽ mấy chữ bùa vô ly nước để cho Cam uống. Chả ai ngờ, vừa uống xong ly nước, Cam ói mửa tùm lum đầy nhà. Nào là thằn lằn, rắn mối, chuột, bọ, sâu, giòi, làm cho mọi người ói mửa. Ói xong, Cam nằm vật ra bất tỉnh nhân sự. Ông thầy mỉm cười đắc ý. Cô ấy sẽ ngủ cho đến sáng mai là hết bệnh. Bây giờ tôi cho lo cho thầy này mấy cô kia. Các người đi theo tôi. Còn cô em này thì cứ để ngủ đây, không có sao đâu. Có sấp nhỏ nhà, lo được là được rồi. Nói xong, ông gọi với vô trong. Một cô gái chạc tuổi Cam đi ra. Thầy nói. Thu ba, con lo cho cô này. Ê, đêm nay ba không có về đâu. Bây giờ phải dắt mấy thầy, mấy cô đấy đến chùa Linh Ẩn à. Nói xong, ông lật đật chụp cái nón lá đi ngay. Lưu, Thi và Thơm vội vàng theo bén gót. Đi độ hơn một tiếng, băng qua mấy cánh đồng, tới một rừng tràm. Mọi người vạch lá mà đi. Hình như có ít người qua lại ở khu này lắm. Con đường cỏ mọc xanh Nếu như không phải là có ông thầy này dắt lối, thì chắc là chả ai biết đường mà mò ra chỗ của vị sư nào đó đang tu luyện. Đi chừng độ một tiếng, ông thầy dắt mọi người tới một căn nhà nhỏ, thấp lè tè. À, tới chỗ Linh Ẩn rồi. Lưu ngạc nhiên. Căn nhà cỏ này mà là chùa sao thầy? Ông thầy gật đầu. Ấy, chính thế mới có nhà sư tu luyện. Căn này là lớn nhất rồi, để mọi người nghe pháp. Còn mấy căn nhỏ hơn của mỗi vị chủ trì chỉ lớn đủ để một người ngồi thiền thôi à. Vừa nói đến đây thì một nhà sư cúi đầu đi tới. Thí chủ tới đúng lúc. Sư phụ chúng tôi vừa hết bế quan, bần tăng mời các thí chủ vô bên trong. Lưu đi theo ông sư đi vòng qua một con đường nhỏ láng lầy, chứng tỏ là có nhiều người qua lại trên con đường này hàng ngày. Cuối cùng nhà sư nọ đưa bọn Lưu vô chùa. Ấy nói là chùa chứ thực ra chỉ là một cái lều nho nhỏ, xung quanh được phủ lên một lớp lá. Ở trên nóc nhà cũng lợp bằng lá, chỉ với tay là chạm được nóc. Tuy nhiên các lều này cũng có thể chứa được 10-15 người nếu như ngồi sấp vô nhau. Lưu nhìn thấy ngay giữa lều có 8 ông sư đang ngồi thiền ở xung quanh một ông sư già giữa. Những ông sư ngồi quanh Lưu đoán ông nào cũng phải chạc 70-80. Còn vị sư già ngồi chính giữa thì chả đoán được bao nhiêu, nhăn nheo nhầu như quả táo tàu. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống sát. Ông chủ trì bỗng lên tiếng. Bần tăng pháp danh là Phục Linh, có phải là Lưu thí chủ tới thăm nó không? Lưu giật mình. Dạ là con. Nhưng mà làm sao mà thầy biết? Không trả lời thẳng vô câu hỏi của Lưu, thầy Phục Linh hỏi tiếp. Nuôi ma ngải rất tổn thọ, lại phá huyết khí, chưa hại được người mà đã hại mình. Mong thí chủ sớm giác ngộ, đừng tiếp tục nữa. Dạ thưa thầy, con cũng hối lắm rồi, nhưng mà tình hình bây giờ đã quá tầm tay của con rồi. Con ma ngải nó không có nghe lời con, hơn nữa con vẫn không muốn nhìn thấy người khác cướp đi người con yêu. Thầy Phục Linh lắc đầu. Con ma ngải tuy nhờ máu của thí chủ mà lớn, nó cũng cảm ứng với thí chủ, nhưng bản tánh của nó vẫn là tà giáo, trước sau gì cũng phản chủ. Trong số những người nuôi ma ngải, có một số trả được thù, nhưng đa số là lại chết vì tay do chính con ma mình nuôi lớn. Lưu Dùng mình, thầy biết rõ việc này quá. Hình như xưa kia thầy cũng có lần nuôi ma ngải hả? Thầy Phục Linh trầm ngâm rồi từ từ mở mắt nhìn Lưu. Không. Lưu nhìn vào cặp mắt của ông sững sờ, bởi vì ông đã bị mù. Hai hốc mắt đựng con ngươi sâu hun hút, trống rỗng. Lớp da bao quanh hốc mắt nhăn nheo, co rút đỏ như máu. Ông quay về hướng Lưu. Sư phụ của Bần Tăng trước kia có lần đấu với La Sát. Bần Tăng cũng có dự trận đấu, nhưng ngài đã lâm nạn, còn Bần Tăng thì bị hủy đôi mắt. Lúc ấy La Cát bị thương nặng, 108 con ma ngải của La Cát đều bị giết trong trận này. La Cát trốn từ đó đến giờ. Thầy Phục Linh im lặng rồi nói tiếp với vẻ kích động. Hình ảnh cuối cùng của cặp mắt Bần Tăng nhìn thấy là cảnh 4 con ma ngải chụp vào bụng sư phụ, moi hết cả phổ lục ngũ tạng của ngài. Vì vậy mà Bần Tăng bị phân tâm, một con ngải khác thừa cơ móc mắt Bần Tăng. May là sư phụ trước khi chết đã sử dụng tuyệt học La Hán Phục Ma, tự mình cắn lưỡi phun những tiên huyết cuối cùng của đời ngài vào đám ma ngải còn lại. Bởi vậy hôm nay Bần Tăng mới còn sống. Lưu run run. Tên La Cát hiện giờ ở Thái Lan phải không ạ? Thầy Phục Linh nhắm mắt gật đầu. Tà ma ngoại đạo bây giờ thịnh hành ở Thái Lan. Không biết bấy lâu nay La Cát đang tu luyện bùa phép gì. Nói thật với thí chủ, 108 con ma ngải của La Cát hồi đó toàn là những con ngải phản chủ để quay về với La Cát. Bây giờ tới lượt thí chủ nuôi ma ngải dùng cho La Cát đó. Thí chủ có tưởng tượng một ngày nào đó sẽ bị chính con ma ngải trích máu, nó xé xác mình ra không? Lưu hoang mang tột cùng. Thưa thầy, con không dám nuôi ma ngải nữa. Tí nữa thầy giúp con một chút có được không? Một tí nữa thầy giúp con một chút được không? Con phải làm sao bây giờ? Thầy Phục Linh niệm Phật. A Di Đà Phật. Thế chỗ nuôi con ngải được bao nhiêu ngày rồi? Lưu tính nhầm, từ ngày thế chỗ La Cát đem con ma ngải về ấp cho trứng nở tới nay đã là 15 ngày. Nhưng hôm nay còn chưa cho ma ngải ăn, cho nên mới nói. Thưa thầy, con đem con ma ngải về được 16 ngày, tuy nhiên mất một ngày ở bên Thái. Ngày hôm nay con chưa cho nó ăn, như vậy tính ra là 14 ngày, đang bước qua ngày thứ 15. Sắc mặt của thầy Phục Linh bớt căng thẳng. Còn may là chưa quá 36 ngày, nếu không là khó đối phó. Khi nuôi đủ 36 ngày, con ma ngải sẽ biến hóa vô biên, khó thu phục. Lúc ấy nó là ngải vương rồi. Lưu hỏi. Vậy con có hy vọng được cứu không? Vẻ mặt của thầy Phục Linh nghiêm trang. Theo dự đoán của Bần Tăng cũng chưa đến nỗi nào. Bần Tăng sẽ cho hai đệ tử mang theo sâu chuỗi và ngọc kiếm đến nhà thế chủ đêm nay để thu phục con ngải. Nhưng lòng hận thù của thế chủ còn chưa dập tắt, ấy mới là nguy cơ gốc họa. Ý tà thì tâm mà phát. Thí chủ phải xóa bỏ ý niệm hận thù mà theo Phật mới thoát được. Hình ảnh của tên Phú đang ôm ấp thân thể ngọc ngà của Tú Quyên bỗng hiện rõ trong đầu của Lưu. Y đang rên rỉ trong khoái lạc đầu vục trên bộ ngực ngút ngàn của nàng. Thân thể của Tú Quyên vặn vẹo, nàng đang từ từ dạng chân thật rộng, ưỡn thẳng người lên. Người của Lưu run lên, máu nóng chạy lên đầu. Nàng phải giết chết cái thằng khốn kiếp kia và đoạt lại người yêu của mình. Không thể nào để cái thằng chó đó nó sống được. Con ma ngải, dù có hại chàng, Lưu cũng đành lòng. Ngay lúc đó, tiếng tụng kinh niệm Phật của thầy Phục Linh và chín đệ tử vang lên. Quan Tự Tại Bồ Tát hành thâm ban nhược Bà La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ, ác xá lợi tử Lưu lắng nghe tiếng. Lưu từ từ thấy máu nóng hạ xuống, hơi thở điều hòa, tâm hồn lập tức trở nên thanh thản. Bên tai bỗng nghe tiếng thầy Phục Linh nói như gió vi vu: Thí chủ đã thức tỉnh rồi. Tự nhiên nước mắt của Lưu trào ra, chàng thấy chính mình đã làm nên bao nhiêu điều ngu muội. Lưu quỳ gối thành khẩn: Thưa thầy, con đã lầm lỗi, con nguyện từ bỏ thù hận, con xin thầy cứu con. Thầy Phục Linh để một tay lên đầu của Lưu: Được rồi, thí chủ đừng khóc. Bây giờ về nhà cùng với Pháp Hùng và Pháp Cang, chờ khu phu thu phục được con ngải rồi bàn sau. Đi ngay kẻo buồn. Còn nữa, thí chủ, ta cho đạo bùa giãn ngay nơi bị ma ngải cắn là bình yên thôi. Nói xong, vẽ ngay một đạo bùa đưa cho Lưu. Hai nhà sư Pháp Hùng và Pháp Cang ngồi bên cạnh thầy Phục Linh cũng đứng dậy. Thầy Phục Linh lấy từ trong cả xa ra một cây kiếm nhỏ và một sâu chuỗi, giao cho hai đệ tử, căn dặn: Chuỗi Phật giáng ma và ngọc kiếm, diệt chướng nghiệp, tự trừ. Hai đệ tử lĩnh bái, cùng mọi người lên đường. Lưu tự nghĩ, sau bài học này chàng sẽ cẩn thận hơn, không bao giờ hồ đồ để mang họa vào thân. Bây giờ chàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Chiếc taxi đưa mọi người tới bên đảo Thủ Thiêm thì trời bắt đầu chạng vạng tối. Mọi người qua sông thì kêu thêm hai cái xích lô nữa chở mọi người về nhà Lưu. Về đến nhà, Lưu hỏi hai nhà sư: Hai thầy có chắc chắn là thu phục được ma ngài không? Hai nhà sư lấy ra ngọc kiếm và sâu chuỗi: Thí chủ cứ an tâm chờ bên ngoài, mọi việc đâu sẽ vào đó. Lưu và mọi người chờ ở ngoài sân. Chàng nói với hai nhà sư: Dạ, cửa không khóa, xin hai thầy cứ tự nhiên. Hai vị gật đầu. Sư Pháp Hùng cao tuổi hơn, thầy đi tới xô cửa bước vào nhà, còn Sư Pháp Cang đi sát theo sau. Sư Pháp Cang định đóng cửa, bỗng nghe bên trong nhà vang lên một tiếng hét thảm khốc, nát gan nát ruột. Sư Pháp Cang quay mặt lại hãi hùng, là một bàn tay ma quái đẫm máu đã thọc thủng thân thể của Sư Pháp Hùng từ trước ngực ra tận sau lưng. Trên bàn tay vẫn còn đang nắm trái tim, vẫn còn đang giật giật như nhịp đập của Pháp Hùng. Chiếc cà sa của Sư Pháp Hùng nhuộm đầy máu đỏ au. Hai tay của ông mú may dãy giụa điên cuồng. Ở trong họng vẫn còn phát ra những tiếng khỏng khọc ầm ọc như là người bị sặc nước vậy. Sâu chuỗi Phật đã đứt, các viên chuỗi lăn tứ tung ở dưới đất. Cực kỳ giận dữ, Sư Pháp Cang hét lên một tiếng kinh người, cầm kiếm lao tới. Bàn tay ma ngải lập tức bóp nát trái tim của Sư Pháp Hùng, rút ra khỏi mình của ông. Xác của ông đổ xuống như một thân cây mục. Sư Pháp Cang lật đật đỡ sư huynh, nghẹn ngào trong nước mắt: Sư huynh à. Chưa dứt lời thì một luồng gió lạnh thổi tới, con ma ngải phóng lên vai của Sư Pháp Cang. Những móng tay của nó như lưỡi dao bấu vô đầu của vị tu hành nọ. Chỉ trong một tích tắc, da thịt ở trên đầu Sư Pháp Cang bị cào, máu bắn tung tóe thành vòi, xương sọ màu trắng lòi cả ra. Sư Pháp Cang kêu lên đau đớn, cố cầm kiếm đâm ngược lên. Con ma ngải né qua một bên, đồng thời tay của nó chọc thủng xương sọ của Sư Pháp Cang một cách dễ dàng. Báo kiếm chưa thi triển được đã rơi khỏi tay của nhà sư, lăn lóc ở dưới đất. Sư Pháp Cang trợn mắt, máu trong miệng phun ra thành vòi, ngã vật xuống sàn chết ngay tại chỗ. Óc não bắn tứ tung, dở đỏ giỏ trắng như là hũ đậu ở dưới đất. Con ma ngải cối xuống, hốt lấy, bỏ vô miệng nhai tóp tép nhẹo nhạo ngon lành. Lúc ấy, Lưu nghe tiếng hét của sư Pháp Cang, liền chạy vô trong nhà. Chàng thấy chân tay của sư Pháp Cang vẫn còn đang giật giật đành đạch ở trên đất. Con ma ngải nhìn thấy chàng, mỉm cười thích thú. Lưu hốt hoảng ù té ra sân. Đầu óc của chàng choáng váng. Chàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất ở trong đầu là làm sao chạy trốn thật nhanh, giữ lấy tánh mạng. Mọi người thấy Lưu chạy thục mạng ra ngoài cũng quấn quýt chạy theo. Ngay cả Thi và Thơm cũng nhảy lên xe xích lô. Lưu hét lên: Chạy mau về chỗ Linh Ẩn, không là chết mẹ nó cả đám bây giờ. Thi co giỏ đạp xe ra bến phà. Lưu nhảy xuống: Còn mà ngại, nó giết chết hai ông rồi. Thi về nhà nói mọi người đừng qua nhà anh nữa, kẻ mang họa cả đám, để anh với Thơm đi cầu cứu. Thi quay trở về ngay. Lưu và Thơm cũng vội vàng qua sông kêu xe đến chỗ Linh Ẩn. Trời đã tối, Lưu phải khó khăn lắm mới tới được nhà ông thầy dẫn đường. Nghe Lưu nói thì ông hốt hoảng xách đèn dẫn lối, tất tả đi ngay. Lưu và Thơm theo ông đi liền, phải khó khăn lắm mới tới được chùa Linh Ẩn. Gặp thầy Phục Linh, Lưu nhào xuống đất, nắm lấy cà sa của thầy như là tìm được cứu tinh. Chẳng nghẹn ngào: Thưa thầy, hai vị kia đều chết rồi, con xin thầy cứu con thầy ơi. Nói xong, Lưu thấy đầu óc của mình tối tăm, chân tay rã rời, nhiều ánh sao tứ tung bay quanh đầu. Chàng lệm đi. Đến khi tỉnh lại, đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Lưu nhìn thấy thầy Phục Linh đang đứng ở bên cạnh, hai hố mắt ứa máu nhìn ra ngoài trời. Hình như ông đang suy ngẫm điều gì mà chưa có cách giải quyết. Lưu trở mình nhẹ nhẹ. Thầy Phục Linh biết, ông nói chậm rãi: Đi sai một nước cờ, thua cả ván. Xin thí chủ cho biết Pháp Hùng và Pháp Cang chết như thế nào. Lưu kể lại đầu đuôi những gì mà chàng chứng kiến. Thầy Phục Linh chăm chú lắng nghe, hô mắt sâu thăm thẳm, rớt ra vài giọt lệ ngậm ngùi. Ông nói: Còn ma ngải này công lực cao hơn Bần Tăng dự đoán. Nó hơn hẳn những con ma ngải khác khi nuôi đủ 36 ngày. Thế chủ có chắc chắn là chỉ mới nuôi nó được 15 ngày ấy không? Lưu đếm thầm một lần nữa: Dạ, con chắc không sai. Bởi vì khi con ở Thái Lan 3 ngày, trở về Việt Nam mới có 15 ngày. Mà hôm nay chưa cho nó hít máu, như vậy mới chỉ có 14 ngày thôi. Thế chủ có nuôi nó bằng thứ gì khác không? Dạ không. Nói xong, Lưu chợt nhớ là con ma ngải còn tự đi tìm đồ ăn tùm lum, nào là gà, chó, mèo. Nó còn hút luôn cả máu của Thơm và ngủ với chàng nhiều lần. Lưu lật đật nói hết cho thầy Phục Linh nghe. Thầy Phục Linh cau mày lắc đầu: Ý trời, đấy quả là ý trời rồi. Trời đã xếp cái chết cho đệ tử ta rồi. Vì bản tính ma ngải thuộc về âm, khi nó tự đi tìm được thức ăn thì chỉ cần những thứ âm tinh. Ngay từ khi còn non đã được nuôi dưỡng nhiều như vậy, con ngải này phải là thứ ghê tởm hơn tất cả những con ngải từ trước tới giờ. Nó mà nuôi đủ 36 ngày, Bần Tăng chắc chắn là cái thứ này sẽ thành ma vương. Không ai ở trần thế này khuất phục được nó. Có lẽ cách nuôi này chính là cát cũng không biết. Thầy ơi, thế thầy có cách nào thu phục được con ngải này không? Thầy Phục Linh trầm ngâm trong giây lát rồi lắc lắc đầu: Bản tặc cũng không biết là có đủ sức ấy không. Nhưng thí chủ tuyệt đối không được trích máu nuôi nó nữa, nếu không sẽ không ai địch lại được nó. Lưu bàng hoàng kể lại những kinh nghiệm đau đớn về cảm ứng máu thịt tiên thông của chàng và con ngải. Thầy Phục Linh an ủi: Thì chủ đừng sợ, lát nữa đúng 12 giờ đêm, Bần Tăng cùng 7 đệ tử còn lại lập bát quái trận hộ pháp cho thí chủ. Khi không tìm được thí chủ hít máu, ma ngải sẽ làm cho thí chủ đau đớn. Nhưng bọn ta sẽ dùng bát quái trận vây thí chủ ở giữa, làm thành vòng ban nhược tâm tấu hộ pháp để bảo vệ thí chủ trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu như ma ngải không được tiếp máu, công lực của nó giảm đi và mình kéo dài được 2 ngày nữa, nó không có máu của thí chủ thì ắt chết. Lưu An Tâm gật đầu. Đồng hồ cũng đã chỉ gần 12 giờ đêm. Thầy Phục Linh nói: "Bây giờ thí chủ ngồi lên, chúng ta bắt đầu lập trận. Còn nữ thí chủ ở bên cạnh thì lo tiếp nước cho chúng ta mỗi khi cần." Thầy Phục Linh và 7 đệ tử ngồi xung quanh lưu thành bát quái trận, không một ai lên tiếng. Cảnh rừng âm u, côn trùng giả dích như ma kêu quỷ hờn. Lâu lâu có tiếng chim cú ăn đêm, nghe đến giận cả gáy. Ấy, ở trong cái không gian này mà nghe tiếng khỉ kêu vượn hú thì giận lắm ạ. Tiếng những con chim cú cứ ngoăng ngoắc kêu xoáy sâu vào tâm hồn của Lưu, làm cho Lưu như chịu tra tấn thần kinh vô cùng. Đúng 12 giờ đêm, trái tim của Lưu bắt đầu giật mạnh, đau nhức như ai lấy dao thọc vô. Chàng co người lại, đau đớn. 8 nhà sư bắt đầu tụng kinh, nghe nghiêm trang, hiền lành, du dương, trầm vọng. Trái tim của Lưu từ từ đập lại bình thường, chàng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thế nhưng Lưu vẫn còn cảm thấy hồi hộp lạ thường. Hình như sức ép vừa rồi là từ lồng ngực của Lưu chuyển qua 8 nhà sư ngồi xung quanh. Mỗi lúc họ tụng kinh một nhanh, mồ hôi bắt đầu túa ra lấm tấm ở trên trán mọi người và càng ngày càng nhiều. Những vị sư này dùng toàn lực để hóa giải phép ma ở trên người của Lưu. Chàng cảm thấy cảm động vô cùng, liếc nhìn thầy Phục Linh. Thầy đang cau mày, vẻ mặt lo lắng. Linh cảm cho Lưu biết có điều gì bất chắc. Bỗng có một tiếng hú ghê rợn từ xa vọng lại. Cái tiếng hú kêu lên man mát, một hồi sau thì nó thành một tiếng cười đến man dợ trong đêm. Con ma ngải bay xuyên qua mái tranh vô trong lều. Bây giờ nó lớn như là một người bình thường, nhưng chân tay dài thườn thượt, cao lêu nghêu. Bộ ngực của nó to như hai cái rổ, đỏ hon hòn, thằng lẫng như là hai trái dừa Mỹ treo ở trước ngực. Đôi mắt chiếu ra luồng ánh sáng đỏ như là máu. Cái đầu lắc lư, nhìn chằm chằm vào Lưu. Tất cả các nhà sư bỗng cất cao tiếng tụng niệm, âm thanh bay bổng xoắn lên nhau. Con ma ngải bước đi nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bỗng nó quẩn tròn người lại, phóng tới đằng Lưu. Hình như nó đụng phải một bức tường vô hình, té nhào xuống đất. Nó tức giận giống vang rền, cặp mắt thù hằn gian ác nhìn Lưu đăm đăm, như là muốn ăn tươi nuốt sống chẳng tức thì. Toàn thân của nó run rẩy, sức ép trên ngực của Lưu bắt đầu nặng nặng. Tiếng tụng kinh của các vị sư càng dâng lên, thế nhưng càng nhanh thì Lưu càng cảm thấy hơi thở của các vị nặng nề, bắt đầu nghe rõ. Bấy giờ ma ngải thay đổi mục tiêu, nó không nhằm vào Lưu, bắt đầu xoay vòng vòng quanh 8 vị sư. Nó càng quay nhanh, sức đè ép càng nặng ở trên ngực của Lưu. Tiếng tụng kinh càng ngày càng nhanh, cuối cùng ma ngải trở thành một cái bóng màu đỏ, quay nhanh như trong chóng. 8 nhà sư bắt đầu cảm thấy khó thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không biết có khi lồng ngực của họ sẽ nổ tan tành bất kỳ lúc nào. Ma ngải chạy càng nhanh, tim của các vị càng đập dữ dội. Bỗng nhiên có cái tiếng gà gáy sáng, 8 vị sư mừng rỡ, hình như họ được hỗ trợ một nguồn sinh lực. Tiếng tụng kinh mạnh mẽ, điều hòa và thư thái. Con ma ngải bỗng dưng dừng lại, lông lá nó tả tơi, cặp mắt thù hận ngất trời, cái đầu lúc la lúc lắc nhìn quanh, bộ ngực đung đưa bành bạch trông dễ sợ. Nó chợt nhìn thấy Thơm đang nằm chết giấc ở góc lều. Mắt của nó đổ hung quang, mừng rỡ, từ từ tiến lại. Nó chiếu luồng nhẫn tuyến đỏ ao vô mặt của nàng. Không hiểu sao, Thơm từ từ mở mắt. Nàng nghe có tiếng thì thầm ở bên tai. Bọc tấm giấy dơ bẩn ở cổ mày ra mau. Bọc tấm giấy dơ bẩn ở cổ mày ra mau. Bọc ra. Bọc ra. Thơm từ từ đưa tay gỡ tấm bùa ném xuống đất. Con ma ngải tiến lại vòng tay ôm lấy Thơm, lột hết quần áo của nàng ra. Thân thể của nàng lồ lộ, bộ ngực chắc nịch căng tròn, làn da trắng mút, hai chân thẳng tắp, cặp đùi nở nang chạy dài tới bờ mông ướt mượt đen tuyền. Con ma ngải nắm hai chân của nàng căng ra, mở rộng banh ra trước mặt các vị sư. Các ngài từ từ nhắm mắt lại, thế nhưng tiếng tụng kinh vẫn điều hòa, thực mạnh mẽ. Con ma ngải cất tiếng cười ghê rợn, bất thình lình nó thảy Thơm vô mình của Lưu. Vòng ban nhược tâm tấu hộ pháp chỉ là cản được tà ma, chứ không có ảnh hưởng gì tới người phàm xác thịt, cho nên thân thể của Thơm rơi ngay trên mình của Lưu. Lúc ấy, Lưu bị sức ép trên ngực đã trở nên nửa tỉnh, nửa mê. Tự nhiên thấy một người con gái ôm chầm lấy mình. Lưu từ từ mở mắt. Lưu nhìn thấy Tú Quyên, nước mắt rầm rề, trần truồng run rẩy nhìn chàng như van xin. Chàng vội vòng tay ôm lấy nàng. Bờ môi của Lưu cúi xuống gắn lên miệng của Tú Quyên thì thầm. Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi, không ai dám động vào em cả. Tú Quyên càng xa lệ, nàng không nói, thân thể ép cứng lên Lưu. Bộ ngực của Tú Quyên như bị ai bóp nặn tới đỏ ao, căng cứng run rẩy. Chỉ có mới vài ngày, Lưu không hiểu sao ngực của nàng cương lớn nhưng quá khổ như vậy, trông hấp dẫn điên người. Chàng đưa tay lên ngực của nàng xoa nhẹ nhẹ. Em có đau không? Tú Quyên lắc đầu, Lưu lại bóp mạnh một chút. Như vậy có đau không? Tú Quyên lại lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Lưu thích thú bóp mạnh, nàng rên lên sung sướng làm máu trong người của chàng chảy rừng rực. Lưu cởi nhanh quần áo ném qua một bên, đè luôn Tú Quyên xuống, lụp thụp trườn lên mình của nàng mà nhấp một phát. Bỗng có tiếng nổ long trời lở đất, Lưu hãi hùng nhổm dậy. Giọng cười ma quái của con ma ngải đắc thắng kéo dài ghê rợn. Lưu nhìn thấy bảy vị sư té bật ra nằm sóng xoài, lồng ngực của các vị bể nát, máu me lênh láng như nước. Lại có tiếng gà gáy. Con ma ngải vội vàng phóng lại, nó táp Lưu một miếng, vục mặt mũi vô vết thương mà hết. Thầy Phục Linh lồm cồm bò dậy, mặt mày mình mẩy của ngài máu me be bét nhưng lồng ngực còn nguyên vẹn. Ngài chắp tay hét to: Nghiệp chướng phục pháp! Tiếng hét của thầy Phục Linh như sấm, tiếp đó một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng của thầy trào ra rất mạnh như một mũi tên bắn thẳng vào ma ngải. Nó đang mải hút máu của Lưu, con ngải tránh không kịp, dòng máu té xuống đất gầm lên vang trời. Thế nhưng nó lanh lẹ cuốn người lại, bay tung lên lóc nèo mất dạng. Thầy Phục Linh ngã vật trên mình của Lưu, chàng vội vàng đỡ vị sư già dậy. Cả miệng thầy đầy máu me, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền muốn đứt hơi. Tiếng của thầy dứt quãng ở bên tai của Lưu: Thầy chủ, trốn nhanh lên, bẩn tăng đã cắn lưỡi phun tiên huyết, đây là tuyệt chiêu La Hán phục ma, nhưng chỉ làm cho con súc sinh bị thương nhẹ, tối mai nó lại tìm thí chủ chôn máu, đừng bao giờ để cho nó hút máu. Lưu run rẩy: Nhưng mà con phải trốn đi đâu? Tới miếu trùng quỷ trong chợ lớn tìm trung tử, ông ta biết về cái chết của bần tăng là được rồi. Trong lòng Lưu nổi lên trăm mối đau thương, trăm tội cũng là do mình gây lên. Không hiểu sao Lưu lại nhìn Thơm thành Tú Quyên trong lúc thập tử nhất sinh. Mà cho dù đó là Tú Quyên đi chăng nữa, chàng cũng không có quyền làm ô uế nơi cửa Phật. Lưu khóc giống lên: Thầy ơi, thầy không chết được đâu, trung tử là ai ạ thầy? Thầy Phục Linh cố gắng sức thì thào: hậu nhân, hậu nhân của chung quỷ. Thân thể của thầy Phục Linh dần dần lạnh đi, máu của ông giàn giụa khắp quần áo của Lưu. Chàng từ từ đứng dậy, đặt xác của sư xuống đất. Cặp mắt của ông dù không còn tròng nhưng vẫn dường như trợn lớn. Lưu nhìn thấy xác của các vị sư vẫn còn la liệt trên vũng máu, trái tim bể nát bị văng ra ngoài. Lưu nhớ chiều nay khi tới chùa Linh Ẩn, lòng chàng đầy hy vọng, nhưng bây giờ chỉ sau vài tiếng đồng hồ, sau tất cả các mọi sự tính toán, trong ngôi chùa Linh Ẩn cách biệt trần thế, tất cả đều viên tịch. Từ nay về sau, nơi đây không còn tiếng gõ mõ tụng kinh của các vị chân tu nữa. Quả là lánh xa trần thế cũng chẳng thoát khỏi nghiệp chướng từ đâu mang lại. Lưu quỳ gối khóc nức nở, chàng đấm mạnh xuống nền đất cho đến khi tay bật máu. Tại sao tôi đã phạm lỗi? Tiếng vọng âm vang của rừng già dội lại. Phạm lỗi. Một hồi lâu, Lưu lau nước mắt đứng dậy, nhìn xuống thân thể của vị sư già. Kính thầy tha tội cho con. Thầy an giấc ngàn thu, con nhất định sẽ trả thù cho các thầy. Con phải tận tay giết con ngải này, tận tay giết chết thằng La Cát này. Con kính thầy tha tội cho con. Ở bên ngoài kia, mặt trời đang dần dần rọi lên. Khi những bóng đen của rừng già còn chưa tan hết, vẳng từ đâu xa xăm có tiếng cười khành khạch thỏa mãn của con ma ngải. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 4 của chuyện ma kinh dị nơi ma ngải. Ngày hôm nay bên YouTube nó bị lỗi đó các bạn. YouTube nó bị lỗi, đây là lỗi chung của YouTube đó. Các bạn hết sức thông cảm, có nhiều bạn không thấy link. Cái tập này là bắt đầu hay đúng không các bạn? Mấy tập trước nó chỉ là mơn man thể xác, cái tập này nó bắt đầu rũi. Kiểu như vậy đó. Tập này là bắt đầu hay. Càng về sau càng hay, chúng ta mới đi được một nửa bộ truyện thôi. Bộ này chắc là phải đọc phải đến khoảng 7-8 tập. Để xem là đây là hết chương bao nhiêu đây. Bây giờ mới hết chương 18. Chuyện này có 30 chương. Bây giờ mới hết chương 18. Chắc bèo bèo nó phải 2-3 tập nữa. Ok, trước khi mình off thì mình muốn nói chuyện một chút với một cô bé. Như mình đã nói đó, là trong thời gian này mình không được phép động chạm đến những cái vấn đề tâm linh. Cho nên là có rất nhiều bạn inbox hỏi mình cái vấn đề về tâm linh. Thì nói thật với các bạn là mong các bạn thông cảm, trong thời gian này mình không được phép động chạm đến những vấn đề tâm linh. Cho nên là mình chỉ để nói chuyện về những cái vấn đề tâm lý xã hội, yêu đương, trịch soạc, vớ vẩn. Ok, anh sẽ trả lời cô bé. Không biết là em còn đây không. Cô bé có hỏi là năm nay em 17 tuổi. Em có yêu một anh. Anh lớn rồi. Anh 21 tuổi rồi, anh sinh viên năm thứ 3, thứ 4 gì đó đó. Bọn em yêu nhau được 2 tháng. Em, đây là mối tình đầu của em. Có nghĩa là con nhỏ con Nguyên Si đó mấy ông. Con nhỏ Nguyên Si Si đó. Bây giờ anh ấy, hôm bữa đi chơi anh ấy mần em. Anh ấy mần. Cái từ mần này hình như là mấy nhỏ trong miền Nam đó, đúng không? Mình cũng không check cái Facebook còn nhỏ. Anh ấy mần em. Do đó anh gạ gẫm, anh nói là cho anh đi, rồi anh chịu trách nhiệm. Đã ý như vậy, rồi anh cưới em này nọ. Thì bây giờ em muốn hỏi anh, lần đó em khất, nhưng mà lần tới chắc là em không thoát được, thì em có nên cho anh không? Liệu anh chịu trách nhiệm như nào? Ok, cô bé thân mến, cháu gái thân mến, chú đây. Chú muốn, chú cũng không nói là cháu nên để cho nó mần hay là cháu nên không. Ok, đấy là cái quyền quyết định của cháu. Hãy lắng nghe con tim của cháu lên tiếng và lắng nghe con chim của nó lên tiếng. Chú chỉ phân tích cho con thấy cái gì nó sẽ xảy ra như thế nào. Từ Đông Vi, anh nói là nhỏ miền Nam tại vì là theo cách nói. Theo cách nói, chứ không phải là có cái gì. Theo cách nói thì như thế này. Theo câu chuyện thì như thế này. Chú sẽ không chỉ cho con nên như thế nào, mà chú sẽ chỉ phân tích cho con các tình huống. Ok. Còn mọi thứ thì là quyền của con quyết định. Trong cái tâm lý học đó, nó có một cái tâm lý, nó có một cái bộ môn người ta gọi là đánh lửa tâm lý. Nó dạng như kiểu là thôi miên đó con. Nó giống như là một hình thức thôi miên, có nghĩa là nó sẽ đánh lửa cho tâm lý của người ta rơi vào trạng thái là rơi bỏ tự vệ, rời bỏ sự tự vệ. Đó. Nó giống như kiểu là em ơi, mình ghé vô cái nhà nghỉ kia, anh để ỉa cái, anh buồn ỉa quá. Đó, đây là một cái cách sơ đẳng nhất trước đây người ta dùng, nhưng bây giờ thời đại này thì không ai người ta dùng nữa. Nó giống như kiểu là em anh đau bụng, anh buồn ngủ quá, anh say quá, anh phải vô nhà nghỉ anh ngủ. Em vô đây với anh một chút xíu. Cái này nó cũng như vậy, nhưng mà nó cao cấp hơn. Còn nếu mà nói về để mà nó chịu trách nhiệm với con đó, ok, cô gái bán bưởi, em đi ngủ đi. Quyết đỗ, em ngủ ngon. Đến cái tầm sầm lò này rồi thì mấy đứa đi ngủ đi, mai nói chuyện tiếp. Không bao giờ nó chịu trách nhiệm về con. Chú nói thẳng mẹ nó luôn cho nó nhanh. Ok. Năm nay con mới có 17 tuổi. Con mới có nứt bím ra thôi. Còn nó, con nói là lớn lắm, nó mới có 21 tuổi. Nó vẫn đang là một thằng sinh viên. Không, như con nói là còn học xa nhà. Nó hàng tháng nó vẫn phải sống nhờ trợ cấp của bố mẹ. Đi làm thêm thì được 2-3 đồng, gọi là tạm thời trang trải được phần nào. Thế thì cái bản thân nó còn không lo được cho cái bộ rái khô của nó thì làm sao nó lo cho con được mà nó chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái mẹ gì? Chịu trách nhiệm là lỡ như con có bầu thì nó đưa con đi nạo phá thai hả? Đúng không? Chả có cái trách nhiệm nào ở đây cả. Không, nếu như là một cái thằng đàn ông nó đã có một công việc ổn định, một cuộc sống ổn định, nghe nó nói cái đó, mặc dù nó vẫn là sao lin, nhưng nó vẫn còn có một phần thuyết phục. Ủa nhưng đây là một thằng nhỏ vắt mũi còn chưa sạch mà con. Không, nó vẫn còn ngồi chơi game hàng ngày, quên cả giờ ăn giờ ngủ, quên cả giờ đi học. Hàng tháng nó vẫn phải điện về cho ba nó, ba ơi bán thóc đi để gửi lên tiền cho con học lại 7 môn. Thì làm sao mà nó lo nổi cho con, nó lấy cái gì nó lo cho con hả cô bé? Còn chưa nói đến trường hợp con mới có 17 tuổi. Sáng con đi học, trưa con ăn gì con còn không có biết. Thì kể cả con lo cho con thì bố mẹ con đó, hai ông bà còn đang cực nhọc vô cùng. Hai ông bà có công việc đàng hoàng, có nhà cửa đàng hoàng, có tiền đàng hoàng, mà còn lo cho con còn đang cực vô cùng. Thì nói gì đến một cái thằng trai trai đó, chim vẫn còn chưa vỡ bọng cứt, con kêu còn mới lột thì lo thế nào được cho con là con. Ok. Thế cho nên là cái cụm từ mà anh sẽ lo cho em đó, nó phát ra từ cái mồm thằng đó, nó là một cái cụm từ sao lên. Nghe rất sao lên. Là chú là con, chú không tin. Nghiêm túc một điều như vậy, chú không có tin cái đó. Thứ hai nữa, ok, con cứ hiểu với chú dùm chú một điều. Đàn ông là một loài sinh vật rất khốn nạn. Chú đứng từ cương vị là một thằng đàn ông, chú nói rất khốn nạn. Đàn ông là một loài sinh vật sinh ra đã khốn nạn. Bởi vì sao? Bởi vì từ cổ chí kim, từ thời xa xưa, đàn ông luôn được là những kẻ chinh phục. Chinh phục cái gì? Những vị tướng quân đi mở mang những vùng đất mới, chiếm bằng mọi cách, bằng mọi âm mưu thủ đoạn, chiếm được vùng đất đó bằng máu, bằng sức. Nhưng sau khi chiếm được thì họ làm gì? Họ bóc lột vùng đất đó. Không, khi bóc lột cạn kiệt rồi, giống như thực dân Pháp trước đây bóc lột đô hộ mình đó, tất cả tài nguyên sẽ đưa về mẫu quốc, để lại một vùng đất khô cằn, một vùng đất chết. Tương tự như vậy, thằng cu 21 tuổi, sau khi nó mần được con xong, nó sẽ biến con thành một cái rẻ lau nhà, một cái sơ mướp, ok, cái cặp vú đang cái tuổi mới lớn, bẻ gãy sừng trâu mới nhú của con. Lúc đó nó sẽ thành mướp, thành dưa leo hay cái mẹ gì chú cũng không biết. Và nó sẽ ném mẹ con qua chỗ khác, và nó sẽ đi tìm một con bé 17 tuổi khác để chịu trách nhiệm. Chú khẳng định một điều như vậy. Còn ví dụ như chú, hôm khi mà chú tán gái, chú không bao giờ chú nói rằng là anh chịu trách nhiệm. Bởi vì cái câu nói đó là một câu nói rất là sao lên. Dăm ba cái thằng nói câu đó đừng có bao giờ tin cả. Cái thằng thật sự chịu trách nhiệm, nó không cần nói cái mẹ gì cả. Nó chỉ đeo vào tay con một cái nhẫn cưới, mặc lên người. Sau khi nó lột hết quần áo của con ra thì nó sẽ khoác lên người con một bộ váy cô dâu. Nó cho con ký vào tờ đăng ký kết hôn, và nó cho con một gia đình. Đó mới là những thằng đàn ông thật sự chịu trách nhiệm. Đó. Còn dăm ba cái thằng mà cứ nói như vậy đó, mấy thằng rất sao lên. Đàn ông nó là một loài sinh vật như vậy đó con. Đừng có tin vào những cái điều đó. Nhất là mấy cái thằng mày trẻ trâu như vậy đó. Ok. Cái điều cuối cùng chú muốn nói, con mới có 17 tuổi. Tất nhiên các con có quyền quyết định cuộc sống của mình, làm gì, yêu ai, làm những gì với người yêu của các con. Đó là quyền của các con. Chú, bố mẹ các con còn chả cấm được. Ok, ngày hôm nay mẹ con đi học, con đi học thêm. Không, học thêm trong nhà nghỉ. Không, cái điều đó nó là xã hội hiện đại, chú không có quyền phán xét. Bố mẹ các con còn không cấm được các con, chú làm sao cấm được, chú làm sao quản được, đúng không? Tuy nhiên rằng chú muốn nói đó, con mới có 17 tuổi, quãng đường phía trước của con rất dài. Đó mới chỉ là mối tình đầu của con thôi. Con vẫn còn đang mài đít trên ghế nhà trường. Con đừng để cho cái bờ mông và cái kẹp giữa cặp đùi, cái bánh mì ba tê kẹp giữa cặp đùi của con nó hỏng sớm quá như vậy. Cứ yêu đi con. Con cứ yêu, con cứ trải nghiệm qua những cái cảm giác, những cái dư vị của hẹn hò, của yêu đương, của giận dỗi, của những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn. Chỉ ok dừng ở đó đi. Con trải qua mấy anh đi, con sẽ thấy được cái sự thú vị trong tình yêu. Chứ không phải chưa gì mà đã ạch ra để cho nó mần như vậy. Sau đó con sẽ rất đáng tiếc. Đó. Con sẽ rất rất đáng tiếc. Bởi vì đến một lúc nào đó con sẽ nhìn lại, con nghĩ rằng là ồ, tại sao mình lại để cho nó mần sớm như vậy, để bây giờ thân tàn ma dại, để cái năm 20 tuổi, 22 tuổi, 25 tuổi, lúc đó con chỉ còn là một cái sơ mướp, bởi vì con đã bị mần từ quá sớm rồi. Ok. Cứ trải nghiệm qua những cái yêu đương của tuổi học trò, những cái rung động có thể nói là tinh khôi nhất, trong sáng nhất. Ok. Sau đó khi mà con, em hello anh Giác Sơn, khi mà con đã đủ một cái trưởng thành đến mức độ nào đó thì con hãy tính đến chuyện mần. Còn 17 tuổi con quá trẻ mà, con rất trẻ, con đường phía trước của cái tình yêu, chú đang nói về tình yêu nghe, con đường tình yêu phía trước của con rất là dài. Ok. Cứ đi đi đã con, sau đó mới đi đến con đường tình dục. Nghe. Ok, còn cái điều cuối cùng chú muốn dặn con, nếu như trường hợp con tin nó. Ok, chú không nói là con nên tin hay không nên tin, đây là chú phân tích, là chú phân tích. Nếu như cuối cùng con vẫn tin nó và quyết định để cho nó mần, thì chú vẫn luôn nhắc con một điều. Chú thật sự vẫn muốn nhắc con một điều. Con là con gái, con có rất nhiều thứ để mất. Con có quá nhiều thứ để mất. Mất cả sự trinh trắng của một người con gái, mất cả sự thanh khiết của tâm hồn và thể xác. Con hiến dâng hết cho một người đàn ông. Nhưng cái mất hơn nữa đó là gì? Sau cái cuộc giao hoan đó, nó sẽ, nếu như con không cẩn thận, nó sẽ để lại những cái hậu quả của cơ thể. Đó là con em bé. Vì vậy, hoặc là đơn giản hơn là có thể dính phải những cái căn bệnh xã hội. Bởi vì biết người 2 tháng chi nhân chi diện bất chi tâm, vẽ người vẽ mặt khó vẽ tâm, à, khó vẽ lòng cái gì gì đó, không? Họa bì họa hổ đan họa cốt. Ok, thì con phải cẩn thận đối với những cái anh chàng thợ săn như vậy. Hãy sử dụng những biện pháp phòng tránh cần thiết, ví dụ như bao cao su, đó là cái biện pháp rất là hữu hiệu để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc. Bởi vì con còn rất là trẻ, con mới có 17 tuổi thôi, còn quá trẻ. Hãy sử dụng những cái đó để tự bảo vệ bản thân mình trước. Ok con gái. Ồ, nó bảo khi mà nó nói đó, ồ em ơi, anh thích đi chân trần, anh muốn đôi chân trần để tận hưởng cảm giác được em, anh muốn cảm nhận được em trong lần đầu tiên. Đừng có tin mấy cái đó, mấy cái đó ngày xưa chú cũng nói đó, nhưng mà thật ra là sao lên đó, chú biết chú ngày xưa chú nói câu đó là sao lên đó, không lười đi giày đi ủng đó, nó là chết mẹ luôn. Nó rất dễ xảy ra những cái thứ nguy hiểm, xảy ra có thai ngoài ý muốn. Mà khi có thai ngoài ý muốn thì chú khẳng định đó, chả có cái thằng đéo nào chịu trách nhiệm với con như vậy đâu nhá. Nếu như con đã quyết định tặc lưỡi, ok, thì chú chỉ muốn nói với con như vậy. Sau tất cả mọi thứ thì chú vẫn chỉ nhấn mạnh thôi, con là một cô bé mới có 17 tuổi thôi, mọi thứ của con còn rất là dài và rất là rộng đó. Con hãy biết tỉnh táo để đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Đó, thế thôi. Còn chú không có quyền bảo con phải làm thế này hay thế kia, chú cũng chẳng có cái trình độ đó. Bố mẹ con không quản được thì chú ở tận đây chú làm sao chú quản được. Mà mày ở gần chú, chắc gì chú đã quản mày, có khi chú lại muốn chịu trách nhiệm. Ok, chú chúc con sẽ có những quyết định đúng đắn cho mình, có những cái hành động đúng đắn cho bản thân mình. Chú cảm ơn con đã tin tưởng chú, và chú cũng chỉ biết nói với con như vậy thôi. Đêm nay nằm ngủ, vắt tay lên trán, suy nghĩ lại về những điều chú vừa nói, chú vừa phân tích. Ngày mai gặp nó, hoặc cái lần đi chơi tới gặp nó, thì sẽ làm cái đúng đắn nhất có thể. Ok. Ok, đó là cái mình chia sẻ với cô bé 17 tuổi, còn rất là trẻ. Mình cảm thấy hơi nặng nề khi mà cô bé đặt cái trách nhiệm tư vấn lại lên vai của mình. Dù sao thì mình vẫn muốn là các em còn trẻ, các em, các cháu hãy cố gắng suy nghĩ chín chắn nhất có thể. Ok, chúng ta dừng ở đây. Rất có thể, cũng xin thông báo luôn là rất có thể là ngày mai, bởi vì có bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản. Thì à, chú nhìn thấy con rồi. Ok, chú nhìn thấy con Joy In rồi. Một chút nữa nếu mà chưa nghe thì nghe lại nghe. Ngày mai rất là có thể có bóng đá. Thì à, tôi cũng chưa chắc đã stream. Mong các bạn thông cảm, bởi vì cái này nó là cả nước, cả thế giới, tất cả những người Việt trên toàn thế giới. Chưa chắc, cũng có thể là stream, thì mình có gì mình sẽ thông báo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của chuyện Nuôi Ma Ngải. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.